Chương 129, biến thành xuyến đốt côn Ngô Quân. Đem liên tục không ngừng tâm đầu huyết, rót vào tại trong hắc vụ Dương Thiên Tứ, cả người hắn rõ ràng gầy đi trông thấy toàn thân trên dưới đều tại phóng thích ra dị thường hắc ám khí tức. Mà tất cả bị khói đen che phủ côn Ngô Quân, tắc thì đều có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân lực lượng đang bị phi tốc tước đoạt, điều này làm cho bọn hắn đặc biệt hoảng hốt, cho dù là bọn họ đều bị sớm bắt chuyện qua, vẫn khắc chế không được loại này hoảng hốt cảm giác. Cái này dù sao cũng là thật thật tại tại lực lượng trôi qua, tu vi rút lui a đây là bọn hắn rất nhiều người cố gắng hơn nửa đời người, mới đạt tới cấp độ, mới xây đến lực lượng, dưới mắt lại tại bị mạc danh kỳ diệu rút ra thật, thật có thể khôi phục sao vấn đề này, là giờ phút này côn Ngô Quân trên dưới, đều tại tự mình hoài nghi vấn đề vừa vặn ở vào trong trận pháp bọn hắn, đã không thể thoát ly cái này đáng sợ trận pháp. Bạch có kinh khủng hơn quất hấp lực số lượng đem bọn hắn tất cả mọi người, đều quất đến toàn thân run rẩy, khiến cho bên trong không ít người có loại tâm hồn thất thủ cảm giác. Cái này Dương Tê Hàn cũng có chút luống cuống, hắn có thế nhìn thấy, hắn thủ hạ binh, rõ ràng đều gầy đi trông thấy a thế nhưng là hắn cũng có thể nhìn thấy, Thái Tông chủ đồng dạng gầy rất nhiều. Cho nên Dương Tê Hàn không nói gì, dù sao từ dưới mắt tình huống xem ra, Dương Thiên Tứ là tại người trước sĩ tốt là toàn bộ tông môn làm kính dâng. Thế mà chít chít khi cái kia bị triệu đến địa ngục ma Nga triệt để thành hình lúc, hắn đột nhiên lộ ra vô số đụng móng, đâm về đưa nó gọi đến bao quát Dương Thiên Tứ ở bên trong, toàn bộ trận pháp tất cả mọi người Dương Tê Hàn con ngươi một khuyết trương hô hấp đều ngừng lại rồi, có thế hắn căn bản không kịp phát ra tiếng. Suy suy suy suy kinh khủng đâm xuyên âm thanh, đã trải rộng côn Ngô trên đại quân phía dưới, rất nhiều côn Ngô tướng sĩ cũng còn không kịp phản ứng. Bọn hắn liền đã bị xem như xuyến xuyến ăn hết máu tươi lập tức liền nhuộm đỏ phương thiên địa này nhanh tổ trận khụ mà tạo thành tất cả những thứ này Dương Thiên Tứ. Hắn gấp rút phát lệnh hết sau đó, hắn liền trực tiếp nôn ra máu bất tỉnh khuyết, bất tỉnh nhân sự. Dương Tê Hàn lúc này mới tìm thanh âm quát, nhanh phòng ngự còn như thoát bộ lôi cùng bạc diệu liềm. Bọn hắn sớm đã sử dụng hai đại truyền kỳ pháp bảo, mở ra cường đại hỏa lôi đan sen mạng lưỡi phòng ngự, nếu không Dương Thiên Tứ sớm đã bị xem như xuyến đốt. Cái thứ nhất tan hết. Dưới mắt Bạc Diệu Liêm hai người, chỉ là tại đem mạng lưới phòng ngự cấp tốc mở rộng hơn nữa là xây dựng ở vốn có, Dương Thiên Tứ bày xuống triệu linh trận trên cơ sở mở rộng. Suy, suy từng đạo phòng ngự địa quang, cấp tốc tại địa ngục ma Nga cùng côn Ngô Quân ở giữa tạo thành ngăn cách lưới, lúc này mới khiến cho cái kia bị triệu ra tới địa ngục ma Nga đình chỉ săn ngồi. Sau đó, khẽ chấn động cánh địa ngục ma Nga, hắn liền nhìn về Thương Ngô Thành con mẹ nó đó là cái gì quỷ đồ vật sẽ còn phản vệ thú đường đường chủ, dược đường đường chủ cùng Yến Thanh, bọn hắn liền phát ra trăm miệng một lời kinh hô mà Yến Hoành Xuyên cùng Triệu Linh đường đường chủ, bọn hắn liền sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chòng chọc đang xem hướng Thương Ngô Thành địa ngục ma Nga, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là ma linh Triệu Linh đường đường chủ xanh bên trong mang mặt đen màu sắc, đầy đủ biểu đạt hắn hỏng bét vô cùng tâm tình. Ma Linh Yến Thanh liền so sánh bác học nói, trong truyền thuyết, bị Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân Tỷ Lệ Sơn Hải nhóm bộ, chấn áp xuống dưới ma vật chi linh đúng Triệu Linh đường đường chủ hô hấp khó khăn khẳng định nói, đều cẩn thận nếu như ta nhớ không lầm, đầu này kêu là địa ngục ma Nga quỷ đồ vật, hắn lớn nhất năng lực, chính là thôn phệ trận pháp lực lượng cái gì Yến Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu nghĩ đến, cho nên Côn Ngô Tông là phải dùng hắn thôn phệ chúng ta lồng phòng ngự không? Sai Triệu Linh đường đường chủ rất ít thất thố như vậy nói, Côn Ngô trả lại cho hắn huyết tê a các ngươi nhìn nó ánh mắt, đã đỏ cả a đây là điên cuồng trạng thái địa ngục ma Nga, Dương Thiên Tứ lao tặc ngươi chết không yên lành thú đường đường chủ cái này có chu tờ nghe rõ, cho nên nói, Dương Thiên Tứ lao tặc này là cố ý để cho kia cái gì yêu thiêu thân, thôn phệ chính mình bình tuyệt đối Triệu Linh đường đường chủ phi thường khẳng định Mỹ Nhi liền ngước mắt nhìn chằm chằm, đã tại vỗ cánh, hướng. Thương Ngô Thành bay tới địa ngục ma Nga, trong tay đại khảm đao liên tiếp lóe ra đấm máu lanh tức mà lúc này, địa ngục ma Nga cũng chợt hiện rơi vào, Thương Ngô Thành lồng phòng ngự bên trên chít chít nương theo lấy đạo này trói hai tiếng kêu lan ra, là địa ngục ma Nga xúc tu, nhao nhao đâm rơi tại lồng phòng ngự bên trên suy suy âm thanh, để cho người ta rất cảm thấy kinh dị đáng sợ là, địa ngục ma bướm xúc tu tại đâm trúng lồng phòng ngự sau đó, liền lập tức biến đỏ phảng phất rút máu cái. Ống một dạng, cấp tốc hấp thu, thôn phệ lấy lồng phòng ngự lực lượng. Cùng lúc đó Lệ Phảng phất bị kinh sợ, trở đi Yến Du một đoàn người kim ô. Hắn không chỉ có không có cấp tốc đi Thương Nô Tông, hắn lại vẫn tự hành lựa chọn quay đầu lần thứ hai về phía tây phương chạy trốn mà đi rồi cái này.